Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Cửu Châu huynh đệ hội. Tả Dương hiện tại cuối cùng là biết, vì sao một cái 9 tuổi tiểu hài tử, sẽ có một cái làm sát thủ mộng tưởng, cảm tình Vương Vinh Diệu người này, chiêu sinh quảng cáo đều làm được trên TV tới. Mà còn đặc biệt cao lớn bên trên. Tả Dương cảm thấy cần phải tìm Vương Vinh Diệu người này hảo hảo nói một chút. Giáo dục chính là làm như vậy sao? Lão Tam, thật không dám giấu giếm, ta vẫn muốn đem cháu ngươi Tăng Tiểu Hiền cho đưa vào Vong Giả Nông Dược Sát Thủ Chức Nghiệp Học Viện. Học thành trở về, tương lai cũng tốt mưu cái đường ra. Nhưng Vong Giả Nông Dược Sát Thủ Chức Nghiệp Học Viện hiện tại dù sao cũng là thế giới đệ nhất danh giáo. Chiêu sinh ngưỡng cửa quá cao. Tiểu Hiền hắn thi mấy lần cũng không thể thi được. Hiện tại nhanh hơn tốt nhất nhập học niên kỳ. Ngươi nhìn ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp. Tăng Vĩ chính là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tả Dương. Vì tướng hài tử đưa vào Vong Giả Nông Dược hắn đã nghĩ hết biện pháp. Mắt thấy Tăng Tiểu Hiền liền muốn 10 tuổi. Bất đắc dĩ phía dưới, Tăng Vĩ phải không đến không cầu đến Tả Dương ở đây. Tại hắn nghĩ đến, Tả Dương thực lực cường đại, lại là võ đạo thất đại tông sư sư tôn, lại là như vậy chi thần bí, nhân mạch quan hệ hẳn là rất cường đại, nói không chừng có biện pháp đem Tăng Tiểu Hiền cho đưa vào Vong Giả Nông Dược nha. Kỳ thật Tăng Vĩ đây cũng là không có cách nào. Tăng Tiểu Hiền một không có võ đạo thiên phú, hai không có thức tỉnh dị năng lực. Tại đây linh khí khôi phục thế giới bối cảnh hạ, một người bình thường lại có thể có cái gì đường ra đâu này. Hắn cũng không muốn Tăng Tiểu Hiền cùng hắn cả đời không có tiền đồ. Cho nên mới phải nghĩ muốn nhường Tăng Tiểu Hiền tiến vào Vong Giả Nông Dược Sát Thủ Chức Nghiệp Học Viện, tiếp nhận cái này thế giới. Cao cấp nhất thích khách huấn luyện, giàu gì, tương lai tốt nghiệp trường học trả lại phân phối công tác. Ta gọi điện thoại, cái này mang đối với Tả Dương mà nói, cũng chính là một câu sự tình, căn bản không coi là cái gì. Tả Dương ý định đem Vương Vinh Diệu kêu đến, hiểu một cái hắn hiện tại quản lý trường học mạch suy nghĩ. Lại một cái Tả Dương ý định. Đem những cái kia dưới mặt đất hắc ám thế lực cũng chỉnh hợp một lần. Ở phương diện này, Vương Vinh Diệu sở trường nhất, hiện tại quan phương, võ đạo, thế gia, cũng đã bị Tả Dương chỗ chỉnh hợp. Còn kém một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất hắc ám thế lực. Ngô Hoàng nhận được nhà mình chủ nhân điện thoại Vương Vinh Diệu, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất đi đến A Bảo tiệm ăn nhanh. Lần nữa nhìn thấy Tả Dương, Vương Vinh Diệu chính là cảm xúc sôi sục, vẻ mặt kích động, ngồi xuống nói đi, Tả Dương cũng là vừa trở về, như là luyện dược tiểu hắc, cùng với không tại sân nhỏ cũ kỹ Vương Vinh Diệu, phía trước cũng còn không có tới cùng gặp. A, ngươi là thế giới đệ nhất danh giáo, đệ nhất hiệu trưởng Vương hiệu trưởng. Tăng Vĩ nhìn thấy Vương Vinh Diệu, lại chính là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tựa như Vương Vinh Diệu chính là một cái bao nhiêu nổi danh, cỡ nào không được đại nhân vật giống như. A, Vương Vinh Diệu chính là hướng về phía trước Tăng Vĩ khách khí một chút gật đầu. Mà Tăng Vĩ chính là kích động đến chừng to mắt, thân thể khẽ run lên, thật sự là quá hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Tả Dương nhân mạch quan hệ sẽ là cường đại như thế, vậy mà có thể đem Vương hiệu trưởng kêu đến, chuyên môn cho hắn nhi tử giải quyết nhập học vấn đề. Mặt mũi này thật sự là lớn đến có chút kinh người. Ổn, Tăng Vĩ không khỏi là muốn đến, chính mình nhi tử nhập học vấn đề hẳn là ổn. Đây là cháu ta, muốn vào ngươi cái kia Vong Giả Nông Dược, ngươi cho an bài một cái. Đối với Tả Dương mà nói, cái này bản thân liền là một câu sự tình. Vương Vinh Diệu lại làm sao có thể cãi lời hắn chủ nhân này mệnh lệnh nha. Vâng, Vương Vinh Diệu lúc này chính là vẻ mặt cung kính trả lời. Nhà mình chủ nhân bàn giao sự tình, hắn tự nhiên biết dụng tâm đi làm. Tăng Vĩ chính là một hồi thiên ân vạn tạ, giải quyết nhi tử nhập học vấn đề. Nội tâm vui thích, vui vẻ đều nhanh không ngậm miệng được. Lập tức cũng là thức thời, nhanh chóng đợi nhi tử Tăng Tiểu Hiền rời đi phòng. Biết lấy thân phận chính mình, không thích hợp tiếp tục ở chỗ này. Người trường học kia làm được đáng tin cậy sao? Nhưng ngàn vạn đừng dạy hư học sinh a. Tả Dương cũng không nghĩ tới Vương Vinh Diệu đang giáo dục sự nghiệp phương diện sẽ có như vậy lớn thành tựu. Cái gì thế giới đệ nhất danh giáo, cái gì thế giới đệ nhất hiệu trường. Ngô Hoài yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy. Tuy rằng chúng ta vong giả nông dược, chức nghiệp sát thủ học viện lấy thích khách huấn luyện làm chủ, nhưng cũng không quên hung ác, bắt chứng thực tố chất giáo dục phương diện này. Theo trường học tốt nghiệp, đều là tài đức vẹn toàn nhân tài. Từng cái tốt nghiệp, đều chịu đến từng cái quốc gia truy đuổi. Rất nhiều đều chuẩn bị làm nên Mỹ đế FBI cùng với chúng ta Hoa Hạ Long Tổ. Vừa nhắc tới giáo dục, quản lý trường học, Vương Vinh Diệu tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, liền là một hồi tự tin nổi bật thao thao bất tuyệt. Tóm lại liền hai chữ, nghiêu bước, vong giả nông dược sát thủ chức nghiệp học viện liền là thế giới đệ nhất danh giáo. Tốt nghiệp mỗi cái đều là ưu tú nhân tài, tài đức vẹn toàn, tố chất cực cao, liền không có một cái không tìm được việc làm. Có thể nói vì cái này thế giới nhưng tiếp tục phát triển, cùng với hòa bình ổn định, là làm ra nổi bật cống hiến. Ha ha, vậy ngươi bây giờ, chẳng phải là đạo lý khắp thiên hạ? Tả Dương chính là khẽ cười một tiếng, nhịn không được chính là thỏa mãn gật gật đầu. Nếu như là như vậy nói, cái kia Vương Vinh Diệu hiện tại thành tựu liền có hơi lớn. 10 năm cho ra nhiều ít một học sinh a, những học sinh này lại mỗi cái đều là nhân tài, có thậm chí còn chuẩn bị làm nên Long Tổ cùng Mỹ đế FBI. Ngô Hoàng, những học sinh này, đối với ta cái này cái hiệu trưởng vẫn rất tôn kính. Vương Vinh Diệu lúc này chính là 10 phần tự tin trả lời, lấy hắn tại những học sinh kia bên trong lực ảnh hưởng. Hắn hiện tại nắm quyền lợi chính là cực kỳ đáng sợ. Xúc tu kéo dài đến các mặt, cùng với các ngành các nghề. Hoa Hạ lớn địa nhất hạ hắc ám thế lực là cái nào? Tả Dương hiện tại yêu cầu làm, chính là đem Trung Quốc bên trong thực lực chỉnh hợp đến một khối. Ở phương diện này, Vương Vinh Diệu chính là tương đối lành nghề, cũng tương đối sở trường. Ngô Hoàng, Cửu Châu huynh đệ hội, đang nói đến cái thế lực này lúc, Vương Vinh Diệu chính là nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Hơn nữa trên mặt một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Như thế nào? Tả Dương sững sờ, như thế nào cảm giác Vương Vinh Diệu đối cái này Cửu Châu huynh đệ hội rất kiêng kỵ giống như. Giáo dục sự nghiệp làm được như vậy thành công, lại là sủng thú gia tộc một thành viên. Chủ nhân nhà ngươi hiện tại lại trở về. Theo lý thuyết Vương Vinh Diệu không nên xuất hiện loại này không tự tin biểu hiện a. Ngô Hoàng, theo ta mới nhất đạt được tình báo, lão chủ nhân hắn cũng là cái này Cửu Châu huynh đệ hội một thành viên. Cái này Cửu Châu huynh đệ hội chính là một cái bái thần tà giáo tổ chức, chỗ bái chi thần, tự xưng Cửu Diệu chi thần, thần bí tới cực điểm. Đây mới là Vương Vinh Diệu ấp úp thực hiện chi kiêng kỵ địa phương. Tả Dương phụ thân đúng là thân hám Cửu Châu huynh đệ hội. Cái gì? Tả Dương lúc này liền là cả kinh, trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. Chính mình phụ thân vậy mà gia nhập một cái tà giáo tổ chức. Cha ta lúc nào thời gian nhập hội? Tả Dương bắt đầu lo lắng. Phụ thân sẽ không mê tín lên đi. Ngô Hoài yên tâm, lão chủ nhân cũng liền mới nhập hội một hồi. Ta trước mắt đang tải cố hết sức tìm hiểu có quan hệ. Cái kia Cửu Diệu chi thần tình báo, Vương Vinh Diệu cũng biết. việc này liên quan trọng đại. Lúc này chính là nhanh chóng nói. Còn tìm hiểu cái giám. Đi, dẫn ta đi gặp một cái kia cái gì Cửu Châu huynh đệ hội. Tả Dương lại chính là không thể đợi. Phong kiến mê tín đều làm đến chính mình phụ thân ở đây tới. Điều này có thể chịu đựng. Hiện tại địa cầu linh khí khôi phục. Ngược lại là cái gì yêu ma quỷ quái đều ra tới. Một cái gì Cửu Châu huynh đệ hội. Lại đem chính mình phụ thân phát triển vì trở thành thành viên. Đây không phải tự tìm chết là cái gì. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.